Đan võ thần tôn, chương 202, mục tiêu cửu dương chân nguyên đan. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn ra sức cực lớn, trực tiếp liền đem Tây Môn Tấn khuôn mặt đánh cao cao phồng lên. Cả người hắn đều choáng váng, bụng mặt ngơ ngác nhìn Tiết Linh Nhi, đại tiểu thư, ngươi vì sao đánh ta? Chấm, Tiết Linh Nhi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chẳng qua là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Này bộp một tiếng giòn vang, cũng làm cho này trong dạp đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là tranh thủ thời gian tránh ra một lối. Sau đó, bọn hắn chính là thấy, Tiết Linh Nhi đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt thật sâu hành lễ, gặp qua sư phụ. Cái gì, gặp qua sư phụ, đại tiểu thư nói cái gì? Hắn vậy mà quản Diệp Tinh Hà gọi sư phụ, Tây Môn Tấn choáng váng, Quất Trì Bân choáng váng, tất cả mọi người, choáng váng, Tiết Linh Nhi, không phải Tây Môn Tấn mời tới chỗ dựa sao? Vậy mà quản gọi Diệp Tinh Hà sư phụ, Diệp Tinh Hà, đến cùng lai lịch gì? Đồ Dương Huy bỗng nhiên toàn thân đều sợ run, giờ này khắc này, Tha Phương mới ý thức tới mình cùng Diệp Tinh Hà chênh lệch thật lớn. Quất Trì Bân, là chính mình mời tới chỗ dựa, Tây Môn Tấn, là Quất Trì Bân mời tới chỗ dựa. Mà Tiết Linh Nhi, thì là Tây Môn Tấn mời tới chỗ dựa. Nhưng, là Tiết Linh Nhi, cái này thế giới ngầm ngàn kim công chúa tồn tại, cái này trong mắt bọn họ căn bản cao trèo không lên quý nữ. Vậy mà tại Diệp Tinh Hà trước mặt khom lưng hành lễ. Cung kính hô một tiếng. Sư phụ, Tây Môn Tấn hơi lấy lại tinh thần, thanh âm đều cả lâm, đại tiểu thư, này, đây là có chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi, Tiết Linh Nhi bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm hắn, sắc. Mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, Tây Môn Tấn ngươi học được bản sự a, sư phụ ta, là lão tổ tông thượng khách ngươi cũng dám ra tay với hắn. Ngươi cũng dám nhục mạ tới hắn, ngươi to gan quá rồi a, thanh âm đột nhiên cất cao tiến lên hai bước. Ba, ba, ba, lại là mấy cái bạt tai mạnh phiến trên mặt của hắn. Tây Môn Tấn thế giới ngầm đại hào, vậy mà căn bản không dám hoàn thủ. Lúc này, hắn như thế nào biết chính mình đã là xông ra di thiên đại hỏa. Trong mắt viết đầy khủng hoảng cùng rung động, không nói ra được hối hận. Diệp Tinh Hà tuổi còn trẻ, lại là Tiết Linh Nhi sư phụ. Thực lực nghịch thiên, vẫn là đường Thái Hà lão tổ thượng khách, thế lực cũng nghịch thiên. Đây là cái đồ biến thái a, ta đắc tội như thế nghịch thiên tồn tại, muốn chết a, hắn hiện ở trong lòng tràn ngập hối hận. Tiết Linh Nhi thấp giọng nói, sư phụ, ý của ngài là? Tây Môn Tấn mắt sáng lên, tiến lên hai bước hướng về Diệp Tinh Hà khom người một cái thật sâu, mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt. Diệp công tử, hôm nay là tại hạ đắc tội, tại đây bên trong cho ngài chịu nhận lỗi. Mọi người xôn xao, luôn luôn tại trước mặt bọn hắn ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi Tây Môn Tấn, vậy mà đối người trẻ tuổi kia cúi đầu chịu thua. Diệp Tinh Hà nhìn xuống hắn, Tây Môn Tấn sau khi đến, liền để ta dập đầu tạ tội. Hắn gõ gõ ngón tay, mỉm cười nói, người như thế ưa thích người khác cho ngươi quỳ xuống, vậy không bằng nhường ngươi nếm thử cái này mùi vị, như thế nào? Nhường tung hoành thế giới ngầm mấy chục năm Tây Môn Tấn quỳ xuống cho hắn dập đầu. Đây là cực hạn nhục nhã. Ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Tây Môn Tấn trên thân. Tây Môn Tấn trên mặt lộ ra một vẻ cực hạn vẻ khuất nhục. Nhưng khi Tiết Linh Nhi băng lãnh tầm mắt hạ xuống thời điểm Tây Môn Tấn cũng không dám lại trọi cứng. Bịch một tiếng tầng tầng quỳ dạp xuống đất dập đầu lại ba cái liên tiếp. Diệp công tử, là ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Diệp Tinh Hà cao giọng cười to, nhìn cũng không nhìn Tây Môn Tấn liếc mắt. Bỗng nhiên đứng dậy tay áo phất một cái, đi ra ngoài. Linh Nhi, đi thôi, muội muội bọn hắn cũng nhanh muốn tới đi. Tiết Linh Nhi đuổi theo sát, hôm nay không đến buổi trưa, khẳng định liền có thể đến. Đợi Diệp Tinh Hà hai người rời đi về sau, Tây Môn Tấn ánh mắt âm lãnh, rơi xuống Quất Trì Bân trên thân. Quất Trì Bân run lên trong lòng, tầng tầng sợ run cả người, trên mặt mạnh gạt ra một vệt nụ cười, nói khẽ, đại ca, ngươi đây là... Ngươi cái gì ngươi, ta cái gì ta, chấm, Tây Môn Tấn một tiếng hét lên, một quyền hung hăng nện ở trên người hắn. Trực tiếp đưa hắn nện đến liên tục nôn ra máu, Tây Môn Tấn như cùng một cái chó điên nhào tới, ngươi cái tạp chủng. Nếu không phải ngươi ta như thế nào đoạn một đầu ngón tay. Nếu không phải ngươi ta sao lại nhận làm nhục như vậy. Một bên cuồng hống giận mắng, một bên nắm đấm hung hăng rơi vào Quất Trì Bân trên thân. Đem hắn đánh cho tiếng kêu rên liên hồi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Nhưng rất nhanh cái kia cầu xin tha thứ thanh âm đều là mỏng manh xuống dưới, nhỏ khó thể nghe. Bên cạnh tất cả mọi người bị hù một câu không dám nhiều lời. Bỗng nhiên Tây Môn Tấn lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đồ Dương Huy tàn nhẫn tiếng nói, còn có ngươi. Đồ Dương Huy trong mắt lóe lên một vệt cực hạn kinh. Khủng, một tiếng hét thảm trốn ra phía ngoài đi, Nhưng, lại như thế nào trốn được, Tây Môn Tấn thủ hạ mấy người đã là đưa hắn trực tiếp bắt trở về. Tây Môn Tấn ha ha cuồng tiếu, hướng hắn đi tới. Lão tử hôm nay này một bồn lửa giận cần bắt các ngươi để phát tiết. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, để cho người ta nghe dùng mình. Sau một canh giờ, không say không về sau lầu môn mở ra. Hai đạo tàn khuyết không đầy đủ thân thể bị ném đi ra tới. Thương Ngô quận thành bên ngoài, Diệp Tinh Hà trông mong trông đợi, nơi xa, một hàng đội xe chậm rãi đến, vừa mới dừng lại, liền có một đạo thúy bóng người màu xanh lục cấp tốc nhào tới, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tinh Hà trong ngực. Ôm mặt của hắn, hung hăng hôn mấy cái, thúy thanh tiếng hô ca ca. Chính là Diệp Linh Khê, Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, đem Diệp Linh Khê ôm thật chặt, mặc dù cũng không phải là đã lâu không gặp nhưng Diệp Tinh Hà nhưng trong lòng tưởng niệm vô cùng. Nguyên lai trước đó, Diệp Tinh Hà xin nhờ Tiết Chính Tín đem Diệp Linh Khê hai người hộ tống đến Thương Ngô quận thành. Tiết Chính Tín cũng là cực kỳ cẩn thận tính tình cẩn thận. Chờ Diệp Tinh Hà tại Thương Ngô quận thành đứng vững gót chân về sau, mới đem hai người bọn họ hộ tống đến đây. Bên cạnh hai người cung kính khom lưng, ra mắt công tử. Ngoại trừ Diệp Đông bên ngoài, lại còn có một người. Lại là Ách Thúc, Diệp Tinh Hà cười nói, Ách Thúc ngươi cũng tới. Ách Thúc thanh âm khàn giọng khó nghe, công tử không tại khu nhà cũ, lão nô ở lại nơi đó cũng không có ý gì. Nghĩ đến khả năng giúp đỡ công tử điểm bề bộn. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, Diệp Đông Ách Thúc hẳn là đi làm gì, trong lòng của hắn sớm đã. Có an bài, Diệp Tinh Hà có một cái kế hoạch đang nổi lên, Diệp Linh Khê đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên toàn thân run lên, vẻ mặt trở nên một mảnh thanh bạch. Toàn thân như một cái khối băng tầng tầng đánh lấy lạnh cóng. Diệp Đông tranh thủ thời gian đưa lên linh diễm thảo, Diệp Tinh Hà trong lòng đại thống, cho ăn Diệp Linh Khê nuốt vào. Lần này, dùng trọn vẹn một canh giờ, Diệp Linh Khê mới khôi phục như thường. Ăn linh diễm thảo, cũng theo trước đó 3 cây biến thành 6 cái. Diệp Tinh Hà tâm tình trầm trọng, muội muội bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nhìn về phía nơi xa tầm mắt kiên nghị, trong vòng 2 tháng ta nhất định phải cầm tới Cửu Dương Chân Nguyên Đan. Cùng ngày, đem Diệp Linh Khê đám người dàn xếp đến lớn trong nhà. Diệp Tinh Hà cấp tốc rời đi, sau nửa canh giờ, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt cao ngất lầu các. Chậm rãi thở hắt ra chính là chỗ này A Cách Trương.